Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 568, lão bà ngươi cùng nữ nhi lưu lại theo ta. Hoàng Dung nói, Leonora tiểu thư thật là một bộ hạnh phúc dáng vẻ đây. Nakiri xoe biết Hoàng Dung là nhẹ nhõm, đánh bại ba gã thập kiệt nữ tử. Xinh đẹp động lòng người, quyến rũ kiều diễm ướt át đời, thậm chí vượt qua Leonora dung mạo. Nakiri xe cảm giác nhức đầu, nói, ta buổi chiều liền đi qua, thật là không biết mấy người các ngươi làm cái gì. Đông, Nakiri xoe cúp điện thoại, cảm giác bên đầu điện thoại kia thật là loạn cảm giác. Các nàng rốt cuộc tại Lâm Phàm phòng tương đương giữa làm gì? 3 giờ chiều thời điểm, Nakiri xoe lái xe tới đến Kyokuserio, đơn giản trả lời mấy người ký giả vấn đề. Hắn đi vào Kyokuserio, thấy bên trong viện có vài người. Isiki Satoshi mấy người lập tức nhận ra Nakiri xoe, cho dù là không biết người khác, cũng tại Lâm Phàm tỷ thí thập kiệt thời điểm gặp qua. Tổng soái cha con cạnh tranh ăn thùng rác hình ảnh tự nhiên khó coi. Có thể chỉ có ăn qua Lâm Phàm xử lý người mới biết đó là ngon giường nào đồ vật. Có người bởi vì ăn cái này mỹ vị, một mực ở chính mình trong ảo giác, còn lầm bị cho là ngộ độc thức ăn, hoặc là thân thể khó chịu, bị đưa đến bệnh viện. Nakiri xoe hỏi, Isiki Satoshi, Lâm Phàm tiên sinh đâu? Isiki Satoshi có chút khẩn trương nói, tông vệ đại nhân, Lâm Phàm tiền bối ở trên lầu. Nakiri run một chút nhíu mày, đẩy thoáng cái kính mắt, hướng ký túc xá đi tới. Rất nhanh đi tới Isiki Satoshi chỉ gian phòng, hắn gõ thoáng cái môn, sửa sang một chút dung nhan. Lâm Phàm ôm Leonora nói, chồng ngươi tới tìm ngươi. Bên ngoài gõ cửa chính là hắn. A, ba ba đến, vậy làm sao bây giờ đây? Alice có chút khẩn trương nói. Lâm Phàm trong lòng nói, xem ra cũng là thời điểm bắt đầu kế hoạch, sau đó bắt đầu hảo hảo luyện đan. Lâm Phàm đem Leonora đẩy ra. Hoàng Dung lập tức biết phải làm sao, đều thu thập một chút. Lâm Phàm nói, Nakiri Zue có chút nóng nảy. Khốn hoặc nói, Lâm Phàm tiên sinh thế nào còn không có mở cửa. Isiki Satoshi đám người ở cách Lâm Phàm cửa phòng hơn 10 thước địa phương. Có chút khẩn trương nhìn, một tiếng kéo kẹt, Lâm Phàm cửa phòng tự động mở ra. Nakiri xoe ánh mắt sáng lên, trong phòng rất nhiều nữ hài tử. Còn có Alice cùng Irina, Lâm Phàm tiên sinh, thật là mạo muội quấy rầy ngươi. Nakiri xoe cho Lâm Phàm cúc một cung, kính trọng nói, có ngươi khả ái lại mỹ lệ vợ và con gái theo ta. Coi như là ngươi hàng ngày tới quấy rầy ta cũng không việc gì. Lâm Phàm nói, Nakiri xoe nói, Alice không có cho Lâm Phàm tiên sinh thêm phiền toái đi. Không cầu hoa tươi, Leonora đã đem con gái nàng đem phiền toái đều liếm sạch. Nghe nói có chút cũ bài thập kiệt muốn tìm ta luận bàn. Người không có đáp ứng bọn họ và ta Sokugeki là có chuyện này đi. Lâm Phàm nói, Nakiri Zue đỡ thoáng cái kính mắt, nghiêm túc nói, bọn họ không có tư cách cùng Lâm Phàm tiên sinh Sokugeki. Cho nên tại hạ không có đáp ứng bọn họ. Chấm chấm. Không Lâm Phàm biết Nakiri xoe cùng Senzaemon ăn qua hắn làm xử lý. Biết đó là một loại gì dạng cảnh giới xử lý. Có quyết định như vậy cũng là bình thường. Cho bọn hắn cơ hội. Lần này mới một sóng chắc sẽ đến. Ngươi chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài. Tin tức truyền thông khẳng định sẽ chen lấn muốn cướp lấy phát sóng trực tiếp. Lâm Phàm nói, đánh bại những người này. Thành là cái thế giới này chủ thần. Bắt đầu luyện đan. Nakiri xoe nói, ngài bây giờ là Tosuki tài quyết người, tự nhiên có quyền lực quyết định bất cứ chuyện gì. Cho dù là tài quyết rơi ta cùng tổng soái đều có thể ngươi đi an bài, cũng có thể khiến ngoại giới, ngoại quốc cao thủ tới khiêu chiến ta. Ta muốn một lưới bắt hết, số người tốt nhất càng nhiều càng tốt. Cái này một lần cũng là vì khai hỏa Tosuki tại trên quốc tế danh vọng. Đi đi, lão bà ngươi cùng nữ nhi lưu lại theo ta. Lâm Phàm nói, vào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.